Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Ca cười đem Lệ Mẫn bế lên giường, thật cẩn thận cho nàng cầm đệm dựa làm nàng dựa vào nơi đó. Mục Thanh Ca cùng Sương Khói đã đi tới. Sương Khói bưng chén thuốc trên mặt mang theo một tia lạnh nhạt. Lệ Mẫn có chút ngượng ngùng nhìn Mục Thanh Ca. Thanh Ca, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng đi. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không nói gì thêm. Bên cạnh Sương Khói không nóng không lạnh nói. Quốc sư phu nhân nếu là thật sự cảm thấy thực xin lỗi tiểu thư nhà ta liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tiểu thư nhà ta tới Bắc Lệ là tị nạn. Quốc sư phu nhân khen ngược làm tiểu thư nhà ta quá càng thêm gian nan. Mục Thanh Ca hơi hơi nhíu mày. Sương Khói, tiểu thư, vốn dĩ chính là, làm gì không cho ta nói. Tiểu thư nhà ta vì cứu quốc sư phu nhân lấy thân thử độc. Nàng vốn dĩ thân thể liền không tốt. Vì ngươi còn làm như vậy. Chính là quốc sư phu nhân khen ngược, cư nhiên muốn tìm chết, ngươi làm như vậy hoàn toàn liền không có nghĩ tới tiểu thư nhà ta. Mục Thanh Ca thở dài, nàng biết nếu là Sương Khói không đem những lời này nói xong tất nhiên sẽ khí tốt nhất mấy ngày. Lệ Mẫn hòa Ly Ca cười nghe được Mục Thanh Ca cư nhiên lấy thân thử độc thẳng tắp ngồi dậy. Thanh Ca, Lệ Mẫn trong khoảng thời gian ngắn đến tột đỉnh, nàng làm sao không biết Thanh Ca thân mình không tốt, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn nước mắt ào ào rơi xuống. Thanh Ca, thực xin lỗi, không có việc gì, này cũng không đơn giản là vì Mẫn tỷ tỷ, hiện giờ đã biết hồng cưu chi độc giải dược, truyền chi thiên hạ bá tánh cũng là chuyện tốt một kiện a. Lệ Mẫn lại không biết chính mình nên như thế nào tạ nàng. Ly Ca cười một phen đứng lên, Thanh Ca, ngươi nhiều lần cứu nội tử, xin nhận ta nhất bái. Nói liền nhấc lên quần áo quỳ. Mục Thanh Ca quỳ xuống. Lệ Mẫn trong mắt mang theo cảm động, Ly Ca cười như vậy một người nam nhân đừng nói quỳ nữ nhân, ngay cả phụ vương hắn đều chưa từng quỳ xuống quá, hiện giờ lại vì nàng đi quỳ một nữ nhân, Lệ Mẫn mắt rưng rưng, chính là nàng càng thêm biết Thanh Ca đáng giá. Lăng là Mục Thanh Ca giật nảy mình, càng đừng nói bên cạnh Sương Khói. Mục Thanh Ca vội vàng duỗi tay nâng dậy Ly Ca cười. Đây chính là chiết sát ta, tuy rằng ta biết này nhất bái ta là gánh nổi. Bất quá Mẫn tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta, ngươi là ta tỷ phu, có thể nào làm ngươi bái ta đâu, nếu là quốc sư tỷ phu thật sự muốn tạ, liền nhiều chuẩn bị chút tiền đi. Lệ Mẫn nín khóc mà cười, Ly Ca cười cũng nở nụ cười lắc đầu nói. Đều nói bán hạ công tử yêu tiền như mạng, ngươi yên tâm, tiền ngươi không cần lo lắng. Mục Thanh Ca sảng khoái cười một cái, tới, Mẫn tỷ tỷ, từ Sương Khói trong tay đoan quá giải dược. Cấp Lệ Mẫn uống xong. Lệ Mẫn một hơi uống xong lúc sau kéo qua Mục Thanh Ca tay. Thanh Ca, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại cái gì đều không có vì ngươi làm. Nếu như vậy, Mẫn tỷ tỷ về sau cần phải hào hào đối nhà của chúng ta ninh ninh. Lệ Mẫn ngơ ngác nhìn Mục Thanh Ca, mà Ly Ca cười cũng là một bộ không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca quét mắt bên cạnh Ly Ca cười nhàn nhạt nói. Quốc sư tỷ phu cho rằng ta không biết sao, mấy ngày nay ngươi chính là vẫn luôn đều trộm đi xem An Bình, còn giáo An Bình gọi cha ngươi, gọi Mẫn tỷ tỷ nương, không phải sao? Ly Ca cười tức khắc có loại bị chảo bao cảm giác, hắn rõ ràng đều là trộm đi, như thế nào Mục Thanh Ca đều biết. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Lệ Mẫn một phen kích động bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự. Ngươi thật sự muốn đem Ninh Ninh lưu lại. Mục Thanh Ca nhìn như thế kích động. Lệ Mẫn khẽ gật đầu. Lệ Mẫn kích động nước mắt đều rơi xuống. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Ninh Ninh coi là mình ra, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Mục Thanh Ca tự nhiên tin tưởng, rồi sau đó gật đầu nói. Chỉ là Ninh Ninh đứa nhỏ này thân thế ta hy vọng các ngươi không cần gạt nàng. Nàng lời nói làm Lệ Mẫn hòa Ly Ca cười liếc nhau. Mục Thanh Ca biết này đối với bọn họ mà nói khả năng thực khó khăn, rốt cuộc ai đều không muốn chính mình nuôi nấng lớn lên hài tử biết bọn họ chỉ là dưỡng phụ mẫu, thân sinh cha mẹ có khác một thân, lo lắng sợ hãi đáy lòng sẽ khúc mắc. Mục Thanh Ca nhìn Lệ Mẫn trịnh trọng nói. Ta biết này đối với các ngươi mà nói khả năng sẽ rất khó, ta cũng hy vọng hài tử khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng lớn lên, nhưng là ta cũng hy vọng nàng biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Ta tin tưởng bọn họ cũng phi thường muốn hải tử nhớ kỹ bọn họ. Lệ Mẫn gật gật đầu nói. Hảo, chờ nên Ninh trưởng thành, ta nhất định sẽ nói cho nàng. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Mục Thanh Ca ôm An Bình ngồi ở mép giường bồi nàng cùng nhau chơi. An Bình hai con mắt cong cong thật là làm cho người ta thích. Mục Thanh Ca ôn nhu vuốt An Bình đầu nhỏ. Nàng tin tưởng Ninh Ninh ở chỗ này nhất định gặp qua tốt. Cũng hy vọng nàng từ nay về sau trên mặt đều có thể tràn đầy vui vẻ miệng cười. Phu nhân, Phong Ngâm ở cửa kêu. Mục Thanh Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn Phong Ngâm liền biết sự tình có tin tức. Nhìn mắt bên cạnh hầu hạ Bích Hoàn. Bích Hoàn duỗi tay đem trên giường An Bình ôm đi xuống. Như thế nào? Mục Thanh Ca hỏi. Phong Ngâm cung kính trả lời. Phu nhân ngươi tuyệt đối đoán không được. Đại Nhung đại vương nhất sủng ái mỹ nhân Lan Cơ là ai? Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày nhìn Phong Ngâm. Nghe người ý tứ, người này ta hẳn là nhận thức. Bên cạnh Sương Khói cũng mang theo tò mò nhìn Phong Ngâm, mà đứng ở cửa biên Lăng Phong chỉ là hơi hơi nhướng mày. Là Mục Chỉ Lan, Mục Thanh Ca nguyên bản bưng chén trà tay hơi hơi run lên, bắn ra vài giọt nước trà rừng ở nàng mờ u bàn tay thượng. Người có lầm lẫn không, Mục Chỉ Lan sao có thể sẽ là Đại Nhung Lan Cơ? Sương Khói không dám tin tưởng hỏi, thuộc hạ xác định Mục Chỉ Lan đó là Đại Nhung Lan Cơ. Lúc trước Mục tướng đưa Mục Chỉ Lan ra kinh đô nguyên bản là phó hướng Duyện Châu, nhưng là trên đường Mục Chỉ Lan đột nhiên thay đổi tuyến đường, cũng không biết là ai cho nàng trị liệu hào nàng mặt, hiện giờ đã khôi phục như thường trở thành Đại Nhung vương nhất sủng ái mỹ nhân. Nàng nhưng thật ra có vài phần thủ đoạn, có thể rút củi dưới đáy nồi, chỉ sợ liền thừa tướng cha cũng không biết hắn cái này nữ nhi là càng thêm lợi hại, cư nhiên có thể trở thành Đại Nhung vương nhất sủng ái nữ nhân. Đầu chỉ là có thủ đoạn, thuộc hạ điều tra biết Đại Nhung vương ban đầu có vài cái mỹ nhân, chính là ở nàng được sủng ái lúc sau sở hữu mỹ nhân nhất nhất chết đi, chỉ có nàng càng thêm được sủng ái. Xem ra hẳn là có cao nhân ở chỉ điểm, không nghĩ tới cái này Mục Chỉ Lan cư nhiên còn nghĩ ám hại tiểu thư. Sương Khói nói, Mục Thanh Ca cười cười, nàng hiện tại ở Đại Nhung được sủng ái, tự nhiên nếu muốn pháp nghĩ cách diệt trừ ta cái này đệ nhất kẻ thù. Phong Ngâm tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nàng ở Đại Nhung được sủng ái, bất quá lại không được Đại Nhung người nhân tâm, nghe nói Đại Nhung công chúa liền phi thường chán ghét nàng, ba lần bốn lượt cấp Mục Chỉ Lan sắc mặt xem, còn tuyên bố chỉ cần là nàng xuất hiện địa phương liền không chuẩn Mục Chỉ Lan xuất hiện. Đại Nhung công chúa, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày, Phong Ngâm gật đầu nói, Đại Nhung công chúa tên là Gia Luật Huyền. Là ít có kiêu dũng nữ nhân, mang binh đánh giặc chút nào không thua gì nam nhân, là Đại Nhung vương nhất tin cậy cùng sủng ái muội muội, nghe nói Đại Nhung vương đem trong tay binh quyền đều giao từ cấp cái này muội muội xử lý. Cái này Gia Luật Huyền ta nhưng thật ra có nghe nói quá, nghe nói còn không có gả chồng. Cũng không phải là, Tây Duyên các quốc gia người nhưng đều có sôi nổi tới cửa cầu tình, nhưng là cái này Đại Nhung công chúa căn bản là coi thường nhân gia. Qua tuổi nhị chín lại như cũ không có gả chồng. Ta nhưng thật ra muốn trông thấy vị này công chúa. Rất ít nhìn thấy như vậy công chúa. Công chúa chi danh từ trước đến nay đều là kiểu kiểu tích tích hạng người. Từ xưa đến nay cơ hồ không có giống Gia Luật Huyền như vậy chinh chiến xa trường công chúa. Nếu ngươi nhìn thấy nàng, các ngươi tất nhiên sẽ trở thành chí giao hảo hữu. Bên ngoài truyền đến Ly Ca cười thanh âm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.